Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 38, Trường Sinh Quyết. Nếu là người khác được, Trường Sinh Quyết, nhất định sẽ đem chủ phải chú ý lực tập trung ở cái kia bảy phó hình người đồ án trên. Cũng hoặc là xem những kia chú giải, nhưng Hà Hằng không giống, hắn có giải tự thuật, chỉ cần không phải loại kia đặc biệt kiểu chữ. Bình thường đại chúng truyền lưu kiểu chữ đều là cùng thiên địa tự nhiên phù hợp không gì sánh được. Tự có nó, hài hòa chỗ. Giải tự thuật liền có thể phá giải chi. Mà, Trường Sinh Quyết, trên giáp cốt văn, cũng là một loại đại chúng truyền lưu kiểu chữ. Giải tự thuật tự nhiên đối với nó hữu dụng. Hà Hằng phóng tầm mắt nhìn, chỉ cảm thấy từng cái châu ngọc ngôn ngữ liền xông lên đầu. Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ có thể dài mà lâu giả, vì nó không tự sống cho mình, vì thế có thể trường sinh, vì vậy thánh nhân để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân còn, phải chăng vì không riêng tư, nên vẫn thành được cái riêng tư, chấm ngoặc kép, cốc thần chi động tĩnh, tức huyền tẫn chi môn vậy, cửa này là tứ đại không được chỗ, thiên địa chi ở giữa, hư huyền một huyệt, mở đóng có lúc. Động tĩnh tự nhiên, hào chi viết huyền quan nhất khiếu, lại gọi chi viết chúng diệu chi môn, vào huyền duy nhất linh, vạn vật đều không tồn, thời không ngừng mất, vạn vật đều không, linh hiện ra thành quang, quang tức chân ngã tức quang, Hà Hằng sắc mặt chợt hơi ngưng lại, tinh thần rơi vào một loại vô hạn trống không hình dáng thái. Trên người hai cỗ tiệt nhiên không giống chân khí ở va chạm sinh diệt. Âm dương điều hòa, hóa thái cực hình ảnh, lại không cả đời mệnh diễn sinh, vô cùng vô tận, lục dương chân giải tầng thứ bảy, thành rồi, chỉ có điều, Hà Hằng lại hoàn toàn không có để ý này. Tâm thần của hắn dĩ nhiên trốn vào một mảnh phảng phất mênh mông vô ngần trong thiên địa. Từng viên một ngôi sao vận chuyển, vô tận hư không cuồn cuộn, vô cùng vô tận, đen kịt mỹ lệ vũ trụ. Phảng phất mâu thuẫn không gì sánh được, nhưng lại đầy dẫy hài hòa. Sự vật vĩnh hằng ở vận động, nhưng lại vĩnh hằng bất biến. Trong giây lát, Hà Hằng nhìn thấy một tia linh quang, xuyên thấu một cánh cửa khổng lồ. Vĩnh hằng, bất hủ, siêu thoát, bản nguyên, chân lý, tất cả danh từ cộng đồng đan dệt là này một tấm không thể nào tưởng tượng được môn hộ. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Thì ra là như vậy. Bỗng nhiên, Hà Hằng mở ra hai mắt, nhìn về phía Vương Chi Viễn, một đôi mắt thâm thúy vô tận, để Vương Chi Viễn có loại tâm thần thất thủ cảm giác. Hà Hằng lần thứ hai nhìn về phía trong tay, Trường Sinh Quyết, nó lại khôi phục tầm thường. Hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là Trường Sinh Quyết huyền bí, huyền tẫn chi môn, chúng diệu chi môn. Nguyên lai thành tựu đạo thai cảnh lúc chúng diệu chi môn kỳ thực là có hai cái. Một cái ở bên ngoài, một cái ở bên trong. Ở ngoài ngưng đạo thai, bên trong tố đạo tâm, thân tâm hợp nhất, trường sinh cửu thị, mà trường sinh quyết tu chính là này. Hai đại chúng diệu chi môn, bảy bức đồ án, đại biểu âm dương ngũ hành, vô tận thiên địa khí cơ, đại thành sau. Liền có thể tự động thành tựu đại tam hợp cảnh giới. Cùng căn trị ở thiên địa nơi sâu xa, ở ngoài chúng diệu chi môn, cộng hưởng. Ngưng tụ đạo thai chi thân. Mà này 7000 còn lại tự. Nhưng là tu, bên trong chúng diệu chi môn. Cửa này liền trên cơ thể người nơi sâu xa. Có thể xưng là, huyền quan nhất khiếu. Lấy tự thân một điểm linh quang phá tan cửa này. Cả người kết hợp lại. Mới là ngưng tụ xong Mỹ đạo thai chân chính căn bản. Hà Hằng vị nhưng than thở. Quảng thành tử người này. Thực sự là đại tài. Ban đầu ta vẫn cho là. Hắn cái gọi là phá toái kim cương. Chính là lấy nguyên thần độn xuất thiên địa. Không sánh được chân chính phá toái hư không. Nhưng hiện tại xem ra. Chiến thần điện bên trong bộ kia lột xác. E sợ chỉ là hắn muốn tìm đạo thai chi thân viên mãn. Chém tới thân thể, hắn là chân chính sau khi phá rồi dựng lại, ngưng tụ xong Mỹ đạo thai. Sư đệ, nhìn Hà Hằng đang lầm bầm lầu bầu, Vương Chi Viễn có chút lo lắng đem hắn chi trong trầm tư tỉnh lại. Hà Hằng nhẹ nhàng khép lại Trường Sinh Quyết. Nhìn Vương Chi Viễn, sư huynh không cần phải lo lắng. Sư đệ ta chỉ là quan sách này sau hơi có ngộ ra thôi. Vậy thì tốt, sư đệ thực sự là ngút trời chi tài. Đối với này bùa vẽ quỷ đều có thể hơi có ngộ ra. Sư huynh không bằng vậy. Vương Chi Viễn nhẹ nhàng thở dài. Đi ra phía ngoài, nhưng là nghĩ cho Hà Hằng một cái yên tĩnh không gian. Chậm rãi nghiên cứu, chờ nó đi rồi. Hà Hằng lại nhìn phía trong tay Trường Sinh Quyết. Giờ khắc này sách này chi huyền bí dĩ nhiên tận vào hắn tâm. Lại không nửa điểm huyền bí. Đáng tiếc, này Trường Sinh Quyết nếu là đại thành. Chỉ sợ sẽ không thua ở Lục Dương Chân Giải tầng thứ 8. Nhưng này nhưng là Quảng Thành Tử Chi Pháp. Không phải ta Hà Hằng. Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài. Vừa mới hắn ở Trường Sinh Quyết trợ lực dưới. Rơi vào tỉnh ngộ. Lục Dương Chân Giải tầng thứ 7. Địa pháp dĩ nhiên viên mãn. Nhưng khoảng cách này ngưng tụ xong Mỹ đạo thai. Thuần dương đạo cơ. Vẫn là kém chi rất xa. Bất quá. Này. Trường Sinh Quyết. Liền lợi hại như vậy. Cái kia cái khác ba bộ kỳ thư lại có gì chờ phong thái. Đặc biệt là. Cái kia xưng tụng tứ đại kỳ thư đứng đầu. Chiến thần đồ lục. Hà Hằng xoay mình đối với một thế giới này mấy môn đỉnh tiêm thần công có chờ mong. Này có lẽ chính là hắn phá kén thành bướm. Ngưng tụ xong Mỹ đạo thai cơ duyên vị trí. Ngay ở hắn suy nghĩ thời điểm. Trong giây lát sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản không hề có thứ gì trong cung điện. Một đạo quỷ mị bình thường thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ gian nhà chớp mắt lạnh lẽo xuống. Phảng phất bị một luồng thần bí khí chàng bao phủ. Hà Hằng lông mày hơi động. Lạnh rên một tiếng. Trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng cuồng bạo khí thế. Âm dương nhị khí đan dệt. Nóng lạnh hai cỗ chân khí đan dệt. Quét về phía sau một chỗ không đãng nơi. Tư kéo. Cái kia quỷ mị thân ảnh phát ra một tiếng cười khẽ. Thân hình hơi động. Hà Hằng tràn ngập trên không trung chân khí liền bị một luồng đáng sợ sức hút bao phủ. Cỗ kia sức hút không ngừng nội liễm. Thổ nạp Hà Hằng chân khí. Trúc tông chủ, thiên ma công tuy tinh diệu, nhưng không phải nói ngươi không có đạt tới chân chính cảnh giới đại viên mãn. Coi như là đạt tới, cũng không thể dao động ta này cùng thân hồn hỗn nguyên một thể chân khí. Hà Hằng hừ lạnh, một cái hướng về phía sau một chảo. Hai cỗ chân khí nhanh chóng đan dệt, thành thái cực âm dương hình ảnh, càng là ngược thu nạp lên đối phương chân khí. Này nhưng là âm dương hỗ sinh lẫn nhau khác, lấy đạo của người trả lại cho người. Người kia biến sắc, duỗi ra hai cái trắng nõn như ngọc bàn tay, mười ngón đan dệt, kết thành một đạo thủ ấn. Chân khí gào thét phun trào, đột nhiên vỡ ra được, nhằm phía Hà Hằng vị trí. Hà Hằng biến sắc. Tay phải đột nhiên vỗ một cái. Âm dương chân khí đan dệt. Một đạo thái cực đồ án hiện lên. Đối với cái kia nổ tung chân khí khẽ quát một tiếng. Thái cực nhất khí. Chấn áp. Cái kia thái cực nhất khí bao phủ xuống. Trắng đen đan dệt. Nhanh chóng xoay tròn. Chớp mắt đem cái kia nổ tung chân khí nghiền nát. Chưa từng tiết lộ mảy may. Hà Hằng nhẹ nhàng thu hồi chân khí. Mắt lạnh nhìn về phía người kia. Trúc tông chủ ngươi đạo đãi khách xác thực không giống người thường. Này một cái ngọc thạch câu phần không nên là chuẩn bị cho Thạch Chi Hiên sao? Bần đạo có thể tiêu không chịu nổi. Người này chính là Ma Môn Âm Quý Tông tông chủ Âm Hậu Trúc. Ngọc Nghiên, Ma Môn trên danh nghĩa lão đại. Ở Hà Hằng sức mạnh tinh thần bao phủ xuống. Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy quanh thân toàn bộ không gian đều bị một luồng đáng sợ khí tức ngột. Ngạt. Phảng phất động lại bình thường, làm cho nàng nghẹt thở. Tiểu tử này võ công lại trở nên mạnh mẽ, so với Thạch Chi Hiên tên khốn kia lúc trước còn muốn đáng sợ. Trúc Ngọc Nghiên đáy lòng than thở, nàng cùng Hà Hằng cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lần trước thời điểm, Hà Hằng là tuyệt không có cho nàng loại này bàng bạc áp lực. Giờ khắc này đối mặt hắn, nàng cái này Âm Hậu chỉ cảm thấy con chuột gặp phải mèo bình thường. Thiên địch giống như không thể so bì mạnh mẽ. Từ vừa mới nó tùy ý gian liền đánh vỡ nàng cái kia lấy chân khí mô phỏng, ngọc thạch câu phần. Trúc Ngọc Nghiên liền rõ ràng. Nàng tuyệt không phải người trước mắt đối thủ. Trong ma môn từ trước đến giờ cường giả vi tôn. Sở dĩ Trúc Ngọc Nghiên giờ khắc này cũng rất lưu manh nói. Nhân gia vừa mới chỉ là đối với quốc sư ngươi thần công có chút ngạc nhiên. Ta liền biết mình thật trò vặt là không làm khó được quốc sư đại nhân ngươi. Hay là thiên ma công? Đặc tính gây nên. Trúc Ngọc Nghiên âm thanh che kín một vệt quyến rũ tư tưởng. Làm nổi lên nhân tâm đáy vô hạn dục vọng. Phối hợp lên lồi lõm có hứng thú. Tràn ngập thành thục mị lực đồng thể. Xác thực thật là mê người không gì sánh được. Ân, đừng nói. Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng tôn nữ đều cùng Hà Hằng bộ thân thể này không chênh lệch nhiều tuổi. Nhưng bên trong công phu thâm hậu dày. Bảo dưỡng lại hảo. Ngược lại thật không nhìn ra chút nào vẻ già nua. Một đạo mỏng manh lụa mỏng bên dưới. Nửa chặn nửa che bên trong. Hoàn toàn có thể thấy được một vệt phong thái yểu điệu. Tràn ngập say người phong tình. Một đôi mi thanh tú tà sen vào tấn. Hai con mắt đen như điểm tất. Rất có thần thái. Nhìn quanh gian có thể lệnh bất luận cái gì nam nhân tình mê khuynh đảo. Phối hợp nàng khác nào không chút tì vết bạch ngọc điêu khắc thành mềm mại trắng trẻo da rẻ. Ai có thể không sinh ra kinh diễm cảm giác. Thế nhưng, Hà Hằng rõ ràng không thuộc về loại này. Lại nói, nên ngẫm lại nàng có thể làm chính mình thân thể này bà nội tuổi. Hà Hằng không hề lay động nhìn kỹ Trúc Ngọc Nghiên. Ánh mắt không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Phảng phất ở nhìn không khí. Để Trúc Ngọc Nghiên thất vọng không ngớt. Tuy rằng nàng biết mình lớn tuổi. Nhưng là mị lực nên không giảm chứ. Làm sao? Dường như nhìn ra ý nghĩ của nàng. Hà Hằng lạnh lùng nói. Phạm môn tuy rằng tất cả đều là chút bã chi vật. Nhưng cũng có chút đồ tốt. Nói thí dụ như. Cái này. Bạch cốt quan. Trúc Ngọc Nghiên nhất thời có loại thổ huyết kích động. Không trách cảm giác cái tên này xem ánh mắt của chính mình không đúng. Hóa ra là coi nàng là khô lâu. Đám kia đáng chết con lừa chọc. Hà Hằng tiếp tục nói. Không biết Trúc Tông chủ ngươi hôm nay tới đây là có chuyện gì quan trọng. Dù thế nào cũng sẽ không phải đến tiếp bần đạo tâm sự đi. Vậy ta càng muốn cùng quý đồ tâm sự. Rốt cuộc tuổi gần như. Cũng hảo giao lưu. Cái gì tuổi gần như. Quốc sư đại nhân ngươi là hiềm nhân gia lão đi. Chấm ngoặc kép. Trúc Ngọc Nghiên lấy u oán ánh mắt nhìn Hà Hằng. Bần đạo tuyệt không có ý này. Trúc tông chủ ngươi tuyệt đối không nên cả nghĩ quá rồi. Hà Hằng vội vã phủ nhận. Trúc Ngọc Nghiên khẽ vuốt gò má. Đột nhiên đi tới Hà Hằng bên người nói. Nếu không phải, vậy thì biểu hiện cho người ta xem một chút đi. Nói như vậy, nàng một phát bắt được Hà Hằng hai tay. Trúc tông chủ hà tất bức ta. Hà Hằng sắc mặt chớp mắt biến đổi. Âm dương đan dệt chân khí tự mười ngón thoát ra. Đối với Trúc Ngọc Nghiên ngọc oản đột nhiên một chụp. Cũng trong lúc đó, Trúc Ngọc Nghiên ngón tay ngọc bên trên một luồng chân khí bắn ra. Cùng Hà Hằng chân khí va chạm ra. Oanh, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ rung động. Bị một nguồn sức mạnh xung kích cũng lùi lại mấy bước. Lại lúc ngẩng đầu. Chỉ thấy Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng. Không được. Trúc Ngọc Nghiên đáy lòng đột nhiên vừa sợ. Chỉ cảm giác mình bị một mảnh mênh mông vô tận uy thế bao phủ cả người. Thiên ma chân khí bị áp bức đất run run. Vô lực vận chuyển. Phảng phất vô lượng trong biển rộng. Một chiếc bình thường thuyền nhỏ. Đột nhiên bão táp bình thường. Làm cho nàng nhớ lại lúc trước. Nàng sư tôn tạ thế. Chính mình lại bị Thạch Chi Hiên vô tình vứt bỏ lúc cảnh tượng. Vẫn là như vậy vô lực. Như vậy tuyệt vọng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.